Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304. Bất Thông tướng quân có thể nhận biết. Nói thật, lần này Tiêu Bất Thông truyền xuống Hàn Thiết soái lệnh, để Âu Dương Trùng cùng Triệu Lăng Ba xuất lĩnh hai quân ra khỏi thành quyết chiến. Còn định ra nhất định phải một quân cầm lại một tên quân địch tướng quân thủ cấp mục tiêu. Ngoại trừ một chút mịt mờ ý từ bên ngoài. Đối với Diệp Băng hận ý, cũng là một cái mồi dẫn lửa. Hôm đó ở trong Linh Bảo Hiên, chính là bởi vì Diệp Băng, mới khiến cho Tiêu Bất Thông thông thiên quân này tướng quân kém chút xuống đài không được. Tăng thêm ban đầu tại Hàn Thiết quân doanh lôi kéo không được. Làm cho hắn đều muốn tự mình xuất thủ, đem Diệp Băng giết cho thống khoái. Mà giờ khắc này chính vào đắc chí vừa lòng. Phải bắt được chân đau chỉ hai quân tướng quân tội lớn thời điểm. Diệp Băng lại là vượt lên trước phát ra một đạo chất vấn. Mà lại đạo này chất vấn thanh âm, hay là Tiêu Bất Thông ở sâu trong nội tâm bí mật không thể nói. Coi như việc này mấy quân binh sĩ đều lòng dạ biết rõ. Có thể Tiêu Bất Thông nhất quán cường thế, làm cho tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Có thể nói Diệp Băng cái này một đạo chất vấn. Hay là việc này phát sinh đến nay lần thứ nhất, một cái nho nhỏ đô thống, nơi này nào có ngươi xen vào tư cách, còn không cút xuống cho ta. Nổi lên nửa ngày tức giận Tiêu Bất Thông, đột nhiên ở giữa phát ra một đạo quát lạnh thanh âm. Có lẽ tại hắn một mực trong ý thức, cho dù là trở về Diệp Băng đột phá đến ngũ đoạn bản mệnh băng lực, cũng bất quá cùng một chút phổ thông Hàn Thiết quân đô thống không sai biệt nhiều thôi. Trên thực tế Tiêu Bất Thông cũng không có nói sai, hiện tại là hắn cùng hai vị tướng quân đối thoại, một cái nho nhỏ đô thống cũng dám ngắt lời, đơn giản chính là mắt không có tôn ti, không biết lớn nhỏ nha, ha ha, Bất Thông tướng quân thật sự là uy phong thật to, cái này hèn hạ sự tình các ngươi làm được, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói. Nhưng mà Diệp Băng cũng không có bị Tiêu Bất Thông cái kia khí thế trên người hù dọa ngược lại. Ngược lại là ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, thanh âm xông thẳng tới chân trời, làm cho thủ vân thành bên trong tam quân, tất cả đều nghe cái rõ ràng. Diệp Băng ngụ ý, chính là Tiêu Bất Thông đang lợi dụng thân phận của mình. Muốn ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng, hắn chính là muốn tại cái này trước mặt mọi người. Đem việc này chân tướng đem ra công khai, hắn cũng không phải cái ăn phải cái lỗ vốn nén giận chủ. Nếu thân là Lăng Vân quân băng hoàng trung đội đô thống, mà lại chính mình băng hoàng tiểu đội Trương Thị huynh đệ còn ở lại chỗ này chiến dịch bên trong. Chết oan chết uổng, cái kia Diệp Băng liền tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Kỳ thật Diệp Băng hoàn toàn có thể trực tiếp xuất ra thủy tinh tướng quân thủ cấp. Đem việc này cứ như vậy qua loa đi qua, nhưng hắn chính là muốn vì đã chết những cái kia hai quân binh sĩ minh bất bình. Hắn biết những người kia anh linh, giờ phút này đều tại thiên không nơi nào đó nhìn xem chính mình đâu. Diệp Băng, người nếu là nói hưu nói vượn nữa, cũng đừng trách ta đối ngươi khách này khí. Bị Diệp Băng cái này cười to thanh âm làm cho có chút bực bội Tiêu Bất Thông. Một câu nói kia đã là ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ. Chỉ bất quá lời vừa nói ra, bên cạnh một người khác lại là nhịn không được. Bất Thông tướng quân, Diệp Băng đô thống chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Ngươi không cần đến đại động can qua như vậy đi. Chẳng lẽ việc này thật có ẩn tình khác? Làm Lăng Vân quân tướng quân, Triệu Lăng Ba tự nhiên là muốn tại lúc này đứng ra giữ gìn Diệp Băng. Huống chi thông thiên Lăng Vân hai quân cố nhiên là thuộc Hàn Thiết quân. Tiêu Bất Thông địa vị, cũng chưa chắc liền cao hơn Triệu Lăng Ba bên trên rất nhiều. Hắn nơi dựa dẫm, cũng chính là cái kia Hàn Thiết soái lệnh thôi. Hừ, Triệu Lăng Ba, Hàn Thiết soái lệnh ở đây. Hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi một tên thủy tinh chi tướng thủ cấp. Chớ trách bản tướng quân quân pháp xử trí. Tiêu Bất Thông nguyên bản là người không nói lý, mặc dù bị Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba liên tiếp ép hỏi. Nhưng lúc này hắn lại làm sao lại thừa nhận, mà là trực tiếp tế ra cái viên kia hình trăng khuyết Hàn Thiết soái lệnh. Lăng lệ thanh âm từ Tiêu Bất Thông trong miệng truyền ra. làm cho Triệu Lăng Ba sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì ở trong Hàn Thiết Quân, cái này Hàn Thiết Soái lệnh chính là chí cao vô thượng tín vật. Ngươi có thể chất vấn, lại không thể vi phạm mật ni, đội chấp pháp ở đâu? Tế ra Hàn Thiết Soái lệnh sau đó, Tiêu Bất Thông cả người đều trở nên ngoan lệ rất nhiều. Lại một đường tiếng hét lớn truyền ra, ngay sau đó bên cạnh hắn liền xuất hiện 10 tên trang nghiêm thiết giáp binh sĩ. Trong đó, cầm đầu người kia, thình lình đã đạt đến địa băng lực cấp độ, mỗi một quân đều có một đội chấp pháp, mà nhìn xem thông thiên quân này đội chấp pháp, Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ cũng không khỏi lòng sinh nghiêm nghị. Nhìn tới đây chính là hai quân ở trong thông thiên quân chênh lệch a. Mà liền tại thông thiên quân đội chấp pháp ầm vang xác nhận. Đột nhiên tiến lên trước một bước thời điểm, Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng hất lên. Sau đó một cái tròn vo đầu đã là bị hắn ném tới Tiêu Bất Thông dưới chân. Thủy Tinh Đế Quốc tướng quân Cốc Mộc Dương, Bất Thông tướng quân có thể nhận biết, vung ra người kia đầu sau đó, Diệp Băng thanh âm lạnh lùng truyền ra, làm cho không ít thông thiên quân binh sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, phải biết lúc trước ở ngoài thành phát sinh một màn, bởi vì khoảng cách quá xa. Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Bất Thông dạng này địa băng lực cường giả mới có thể cảm ứng được một hai. Một chút thông thiên quân này phổ thông binh sĩ có thể là đê giai đám đội trưởng. Lại là căn bản không có thấy rõ ràng. Nói đến cái kia hai quân ra khỏi thành quyết chiến. Rất nhiều thông thiên quân binh sĩ đều là cảm giác được có chút cổ quái cùng nghi hoặc đâu. Lại thêm cái kia nhất định phải lấy được quân địch chi tướng thủ cấp mới có thể thu binh quân lệnh. Càng làm cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ở trong thông thiên quân, cũng không thiếu đối Tiêu Bất Thông mệnh lệnh chất vấn binh sĩ. Bởi vì cái kia điều kiện hà khắc, thật sự là rất khó khăn hoàn thành. Cho dù là sức chiến đấu mạnh nhất thông thiên quân chính mình bên trên, cũng không nhất định có thể làm đến. Nhưng là hiện tại, cái kia dính đầy máu tươi đầu người mặc dù có chút diện mục không rõ. Cũng không ít người không phải nhận ra cái kia đúng là Thủy Tinh tướng quân Cốc Mộc Dương. Dù sao hai quân đối địch đã lâu, đối với địch quân có cái nào cường hoành nhân vật thực quyền. Không ít người đều vẫn là có hiểu biết, cho nên ánh mắt của bọn hắn mới có thể trở nên khiếp sợ như vậy. Lần này Thủy Tinh đế quốc thế nhưng là có 5 vạn đại quân. Mà Liệt Trùng Lăng Vân hai quân cộng lại mới 2 vạn người. Thực lực đã cách xa, đơn binh sức chiến đấu lại không sai biệt nhiều. Muốn từ trong thiên quân vạn mã lấy quân địch thượng tướng thủ cấp. Không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Nguyên bản thông thiên quân binh sĩ đều cho rằng Lăng Vân Liệt Trùng hai quân. Là bởi vì đại chiến không địch lại, lúc này mới không được mình thu binh. Lại không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật hoàn thành cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chém xuống một tên Thủy Tinh tướng quân thủ cấp, đối với những cái kia đê giai thông thiên quân bọn, làm Tiêu Bất Thông nhìn thấy lăn đến chân mình ở dưới đầu người thời điểm. Hắn trong đôi mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng tinh quang. Chợt đem ánh mắt chuyển tới Liệt Trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng trên thân. Lăng Vân quân hoàn thành nhiệm vụ, cái kia Liệt Trùng quân đâu? Âu Dương tướng quân, ngươi lấy được địch tướng thủ cấp ở đâu? Tiêu Bất Thông căn bản không có quá mức do dự, trực tiếp liền cười như không cười mở miệng hỏi lên. Trên thực tế hắn vừa rồi ở trên tường thành, đã mịt mờ nhìn thấy Lăng Vân quân bên này tình hình. Cũng biết lần này hẳn là không thể cầm Triệu Lăng Vân như thế nào. Convert by Lucario, hết chương.